Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 861, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, sự kiện fan của Mạc Tử Nghiên và fan của Lý Thiến Thiến gây gổ với nhau đã qua được một tuần. Trong một tuần này, Lý Thiến Thiến bước lên con đường cũ của Diệp Sơ Dương, mai danh ẩn tích. Đương nhiên, Diệp Sơ Dương mai danh ẩn tích hoàn toàn là vì có chuyện khác phải làm. Nhưng Lý Thiến Thiến bởi vì muốn trốn tránh mà thôi. Chỉ là trốn tránh được nhất thời. Lại trốn tránh không được một đời. Ngày hôm sau, Lý Thiến Thiến cùng diễn viên chính Triệu Vũ Hành mở họp báo cho bộ phim. Một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh. Tuy rằng Mạc Tử Nghiên vẫn luôn nói năng lực thừa nhận của Lý Thiến Thiến không tốt. Rốt cuộc ở trong chương trình Hoang Dã Cầu Sinh này, những hành vi và biểu hiện của Lý Thiến Thiến khiến tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng là, mấy ngày nay ở trên mạng bị ném một đống gạch xây tường. Nhưng lúc Lý Thiến Thiến xuất hiện ở trước mặt công chúng cũng không có thay đổi gì lớn. Trên mặt trang điểm tinh xảo như cũ, sắc mặt nhìn qua cũng không tồi, thậm chí là bộ dạng cao ngạo. Thời điểm người đại diện của Triệu Vũ Hành nhìn Lý Thiến Thiến liền sợ đến ngây người. Hắn khẽ meo meo kéo kéo ống tay áo nghệ sĩ nhà mình. Nhịn không được nhỏ giọng cảm khái một câu. Em phát hiện Lý Thiến Thiến này cũng thật là lợi hại. Mấy ngày nay bị người nói thành cái dạng này. Thế nhưng mặt không đổi sắc. Nghe vậy, Triệu Vũ Hành kéo kéo khóe miệng. Không nói tiếp, hai người biết trên mạng gần đây phát sinh sự việc gì. Chuyện này cơ bản là toàn bộ giới giải trí đều biết. Bất quá, anh Triệu, hiện tại anh và Lý Thiến Thiến là quan hệ hợp tác. Tuy rằng em biết anh không thích cô ta lắm, nhưng người làm đại sự phải biết nhẫn nhịn, tất cả đều phải nhịn xuống. Triệu Vũ Hành, loại chuyện này còn cần cậu nói sao? Bản thân Triệu Vũ Hành tốt xấu gì cũng lăn lộn ở cái giới này mà lớn lên. Kịch bản gì cũng đều biết. Tự nhiên biết khi nào nên phát hỏa, khi nào nên nhẫn nại, nếu không, hắn đã sớm chìm rồi. Triệu Vũ Hành véo véo ấn đường, cuối cùng nói một câu, được rồi, không cần lo lắng năng lực tự khống chế của tôi, cậu vào phòng nghỉ chờ đi. Vâng, trong lòng anh hiểu là được. Buổi họp báo bắt đầu, đông đảo phóng viên đầu tiên hỏi vấn đề đều rất bình thường. Trên cơ bản đều là... Vì sao tham gia bộ phim này? Cảm nhận thế nào về nhân vật? So sánh thử, bản thân thích diễn qua nhân vật nào nhất? Mọi việc là như thế. Nhưng chờ đến phần sau, câu hỏi của các phóng viên có vẻ không có ý tốt. Phóng viên đầu tiên đem microphone hướng Triệu Vũ Hành, mở miệng liền hỏi, anh Triệu, lần trước anh cùng Diệp Sơ Dương hợp tác qua Tân Sinh. Tôi nhớ rõ trong phỏng vấn. Anh đối với Diệp Sơ Dương có thể nói là khen không dứt miệng. Tôi muốn hỏi anh một chút, anh đối với Thiến Thiến có cái nhìn như thế nào? Lúc vài người trên đài nghe đến vấn đề như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà dưới đài, những người còn lại cùng người xem phát sóng trực tiếp đều sôi nổi. Bị vấn đề này làm cho hứng thú, không nghĩ tới phóng viên đó lại hỏi câu đó. Làm trò ở trước mặt Lý Thiến Thiến hỏi một vấn đề như vậy. Phòng trường Lý Thiến Thiến tức đến chết quá, nhưng mà cũng vô cùng khôi hài, rất bá đạo giống như sự việc nào đó người ta đã biết trước câu trả lời rồi. Bây giờ nhân cơ hội này lại không nể nang gì hỏi trước mặt Lý Thiến Thiến. Thời điểm Lý Thiến Thiến nghe đến vấn đề này, sắc mặt nhanh chóng thay đổi một chút, nhưng cũng không quá khó coi. Cô ta tin tưởng, Triệu Vũ Hành là người thông minh, cách trương,